Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 34: Ven biển tán thị. Lúc Mạc Quốc Kỵ tỉnh dậy, không thấy có Nguyên Chấn Nhất và Thập Nhất Lương, Đinh Bố Nhị cũng không ở trong lều. Một đêm say rượu, đầu không có lửa điểm đau, cả người thậm chí đều là dễ dàng, có thể thấy được rượu Nguyên Nhất Chấn là một loại rượu ngon. Hẳn là ủy khuất cùng với áp lực lâu dài tới nay để cho hắn triệt để thả lỏng, sau đó cũng được hoàn toàn nghỉ ngơi. Mạc Quốc Kỵ rất là cảm kích Nguyên Nhất Chấn và Thập Nhất Lương. Hai người có thể làm bằng hữu, hắn mở bao bọc cách đó không xa. Bên trong luyện chế khai mạch dược dịch cũng còn, Mạc Quốc Kỵ một thân dễ dàng đứng lên, nắm một cái bình thủy tinh trong đó, mở ra uống cạn một hơi sạch. Hắn cảm giác trạng thái của mình hiện là phi thường tốt. Trước hắn mở ra kinh mạch thứ nhất, sau đó không có tiếp tục mở kinh mạch thứ hai, chính là sợ bản thân trạng thái không tốt. Lúc này một thân dễ dàng là thời điểm tốt để uống khai mạch dược dịch. Lại một đạo hỏa tuyến tại giữa thân thể xuất hiện, Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được cái thứ hai kinh mạch bị khai phá đi ra. Quả thế, Mạc Quốc Kỵ nắm chặt tay, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nếu mà cái loại nước thuốc này hiệu quả có thể vẫn tiếp tục giữ vững, hắn chẳng phải là trở thành thiên tài tuyệt thế. Hai canh giờ sau, dược hiệu mất đi, giống như là khi mở kinh mạch thứ nhất, kinh mạch thứ hai bị ngăn ở một cái đốt. Có một lần kinh nghiệm rồi, Mạc Quốc Kỵ tâm tình bình thản. Hắn hiện tại rất rõ ràng, chỉ dựa vào khai mạch dược dịch thì không có cách nào mở ra một cái kinh mạch. Hiện giờ hắn phải làm là tiếp tục tìm được lôi trạch như trước, dùng lôi trạch mở ra kinh mạch. Cái loại thủ đoạn này tuy rằng tàn nhẫn đối với mình, nhưng lại là hiệu quả phi thường tốt. Về phần thiên lôi, Mạc Quốc Kỵ không có dự định nếm thử. Cái loại này thiệp lôi dẫn xuống, sợ rằng một đạo cũng sẽ là để cho hắn chết. Đáng tiếc không có tu luyện công pháp, nếu có tu luyện công pháp, hắn chắc chắn sẽ không như lần trước, toàn bằng thân thể lấy cứng đối lại. Dựa trên vào biện pháp thiền phạt đã thông một cái kinh mạch. Vô Kỵ, người đã tỉnh, nhanh đi tắm một cái, chúng ta cùng đi dạo tán thị. Đình Bố Nhị hào hứng chạy vào. Tán thị? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Đình Bố Nhị hắc hắc một tiếng nói, người không biết sao, ta cũng vừa biết. Chấn huynh mang ta đi qua, tán thị chính là chợ tạm thời tùy tiện có thể tan đi. Lần này đông đảo người tới tụ tập, chuẩn bị đi đế đô Trường Lạc. Rất nhiều đồ đạc người ta muốn mua, cũng có rất nhiều đồ đạc người ta muốn bán, đến như một cái chợ tạm thời. Chờ đi tới Trường Lạc, chuột thuyền khởi động, tán thị liền kết thúc. Nhất định mau chân đến xem, ta hiện tại đi chỗ nào rửa mặt. Mạc Quốc Kỵ liền vội vàng nói, cái loại tán thị này vừa lúc để cho hắn kiến thức một chút. Cái người nơi này đi tới đế đô rất nhiều là những tên gia hỏa tu luyện qua một chút, có lẽ loại tán thị này đối với hắn tu luyện sẽ tiến hơn một bước. Đình Bố Nhị chỉ về biển rộng phía trước, nơi đó không phải là địa phương rửa mặt sao? Mạc Quốc Kỵ trừng mắt, Đình Bố Nhị, nước biển mặn, ngươi bảo ta đi vào đó rửa mặt? Đình Bố Nhị cười ha ha một tiếng, người nào nói cho ngươi biết nước biển nhất định là mặn? Đây là nước biển ngọt, ngươi xem cạnh ngự biển không phải có rất nhiều người đang rửa mặt sao? Nước ngọt trong biển, Mạc Quốc Kỵ không biết địa cầu có hay không có loại nước này, chỉ là hắn không có nghe nói qua. Bất quá những nghi vấn nhanh chóng bị hắn ném một bên. Vũ trụ mênh mông, tinh cầu đông đảo, đồ đạc nhân loại không rõ ràng rất nhiều. Nửa giờ sau, Mạc Quốc Kỵ cùng Đinh Bố Nhị xuất hiện ở khu phố tán thị. Nói là tán thị, theo Mạc Quốc Kỵ đây là một cái hội trường. Vừa nhìn vào khắp nơi đều dày đặc dòng người, thét to cùng với tiếng giao hàng không dứt, rất náo nhiệt. Vô Kỵ, người nhìn thấy sao? Linh dược chúng ta đã từng không thấy được ở chỗ này rất nhiều, đừng nhìn giá cũng cao, thấp nhất cũng phải là mấy trăm kim tệ, khá một chút phải là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn kim tệ. Ta mới vừa nhìn thấy một quả minh mục, nghe nói là một cái linh dược rất tốt, chủ sạp ra giá 50 vạn. Chính là ở bên kia, ngươi xem, còn có những người vây quanh nơi đó, phòng trường bây giờ không bán được. Đình Bố Nhị chỉ vào đám người xa xa nói, đi qua nhìn một chút. Mạc Quốc Kỵ vội vàng đi tới, cùng Đinh Bố Nhị chen vào đoàn người. Sau đó, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một người nam tử mặt mang khí tức tàn bạo. Tại trước mặt nam tử có một khối đá to lớn, đá vuông để sẵn một cái bình thủy tinh trong suốt. Bên trong bình thủy tinh có một trái cây lớn, chừng lắm đấm đứa con nít. Trái cây này lóng lánh trong sáng, thoạt nhìn giống như là một cái trái thủy tinh bình thường giống nhau. Nếu không phải trái cây còn có một phiến lá cây, mắt thấy qua còn không chừng sẽ trực tiếp nhầm. Bằng hữu, người trả giá 50 vạn kim tệ thực sự quá ngoại hạng, ta ra giá 20 vạn, đây là đỉnh cấp giá cả. Nói chuyện với một người nam tử phần lưng có chút còng, tuổi thoạt nhìn dường như không tính là lớn. Nam tử khí tức tàn bạo, bản thân có minh mục quả không nói một lời, thật giống như không có nghe được báo giá bình thường giống nhau. Được hay không người nói, còng lưng giọng nói tăng thêm một phần. Nam tử khí tức tàn bạo đem ánh mắt rơi trên người còng lưng. Người tăng giá từ 15 vạn đến 20 vạn. Dùng tới 1 giờ, ngươi có thể chậm rãi tăng giá, đừng hỏi ta được hay chưa, bởi vì thấp hơn 50 vạn tuyệt ta không bán. Mạc Vô Kỵ tại đàn hán luyện dược, xem như là rất nhiều tư tịch, cũng có kiến thức rộng rãi. Mình một quả loại vật này tại đàn hán luyện dược, thư khố, thật là không phát hiện. Nghe danh tự này hình như là cùng minh mục có quan hệ. Cổng lưng lạnh lùng nói, minh mục quả nếu luyện chế thành minh mục đan, có lẽ còn có thể mua được 50 vạn kim tệ. Tuy rằng trái cây này không luyện đan, cũng có thể tăng một phần nhãn lực, nhưng mà hiệu quả là giảm bớt đi nhiều. Bằng hữu, người vững tin có thể đem minh mục quả này biến thành minh mục đan, hoặc là người vững tin lời này bởi vì minh mục đan mà mua một minh của mục quả của ngươi, làm cho ngươi là người thì phải thực tế. Ta nghe nói ăn vào trái cây này, nhãn lực có thể để thăng tới vô đêm trăng, cũng có thể thấy rõ ràng đồ đạc trong vòng 100 mét. Đinh Bố Nhị tại bên tai Mạc Phúc Kỵ nhỏ giọng nói. Mạc Phúc Kỵ hít sâu một hơi, ăn vào một quả trái cây, nhãn lực tăng cường đại đến vậy. Vậy trái cây này giá cả tuyệt đối không chỉ dưới 50 vạn kim tệ. Nếu là hắn có 50 vạn kim tệ, hắn trực tiếp mua trái cây này. Mạc Phúc Kỵ chợt nhớ tới trên người mình cũng có linh dược, chính là song diệp hỏa diễm thảo, trước đây kiếm tam gốc cho hạt ngưng hai gốc cây, còn lại một gốc. Chỉ là không biết song diệp hỏa diễm thảo này cũng có tác dụng gì, có giá như minh mục quả hay không. Không đúng a, nếu như minh mục quả này có giá trị, vậy làm tử khí tức tàn bạo vì sao phải lấy ra bán? Hơn nữa còn là trên đường đi tới đế đô bán, nếu là đi đế đô, đây chẳng phải là giá trị càng cao. Cái này tán thị phần lớn đều là một phần người làm cấu thành, có thể xuất ra 20 vạn kim tệ đã là phi thường rất tốt. Cái trái cây này ta muốn, trên người ta không có nhiều kim tệ như vậy. Lại là một thanh âm truyền đến. Theo một cỗ lực lượng cường đại đem Mạc Vô Kỵ cùng Đinh Bố Nhị đẩy sang một bên, trong đám người xuất hiện trên đường đi tới một nam tử cõng sau lưng một thanh trường kiếm. Mạc Vô Kỵ thấy chỗ góc áo nam tử dùng một màu vàng sợi tơ kết thành một thanh tiểu kiếm. Tiên sư đại nhân, chẳng lẽ là từ cổ kiếm môn? Nam tử khí tức tàn bạo bỗng nhiên mang theo kích động giọng nói hỏi. Nam tử vác trường kiếm gật đầu, không sai, ta gọi là Phí Khai Sướng, chính là đệ tử cổ kiếm môn. Nam tử khí tức tàn bạo nghe những lời này, nhanh chóng cẩn thận đem bình thủy tinh đang cầm đưa đến nam tử trong tay, giọng nói run rẩy. Vãn bối Diễm An ngưỡng mộ cổ kiếm môn đã lâu, cái minh mục quả này sẽ tặng cho tiền bối, chỉ cầu. Phí Khai Sướng khoát tay chặn lại dứt lời khí tức tàn bạo của nam tử. Tới Trường Lạc sau đó, ta có thể cho người kim tệ, muốn ta giúp người tiến vào cổ kiếm môn. Ta cũng không có quyền lực lớn như vậy. Rõ ràng hắn nghe được lời Diêm An nghĩ cái gì, sớm ngăn trở. Diêm An vội vàng nói, vãn bối không nhất định cần làm đệ tử chính thức. Cho dù là cổ kiếm môn, ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử đều thỏa mãn. Mạc Vô Kỵ triệt để hiểu được, tên này tới là xuất ra minh mục quả vốn là chính muốn chuẩn bị đưa cho môn phái đệ tử, mục đích chính là gia nhập môn phái. Phỏng chừng tên này linh căn rất yếu, biết được dược tiên môn không có cơ hội. Người này thực sự tâm cơ rất tốt, xuất ra minh mục quả vốn là không phải bán để kiếm tiền. Thế nhưng Diêm An này lại làm sao biết cổ kiếm môn đệ tử sẽ đến? Được rồi, vô luận là đệ tử phái nào lại đây, hắn cũng đều là nói như nhau mà. Còn chưa đúng, vạn nhất tiên môn đệ tử chưa có tới, trái lại có kẻ có tiền tham gia dược môn tiên, mua được minh mục quả, rồi thì phải làm sao? Phí Khai Sướng gật đầu, tiện tài xuất ra một cái tấm bảng gỗ đưa cho Diêm An nói. Đây là bảng gỗ của ta, tới Trường Lạc rồi, ngươi có thể tới chỗ cổ kiếm môn tạp dịch đệ tử tuyển nhận đưa tin. Dạ, tiên sư đại nhân. Diêm An thu hồi cái tấm bảng gỗ trong ánh mắt hâm mộ của đám người vây xem. Chương 35: Tán thị nữ lô. Đoàn người tán đi, Đình Bố Nhị tại Mạc Quốc Kỵ bên người than thở. Ai, rốt cuộc cũng hiểu rõ tiểu thư vì sao phải chúng ta hỗ trợ đi tìm kiếm song diệp họa diễm thảo. Nàng khẳng định cũng là để đưa cho tiên sư Quốc Kỵ. Trước đây nếu mà ngươi lưu lại một gốc thì tốt, nói không chừng tới Trường Lạc có thể đổi một tên tạp dịch đệ tử tương đương. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc nhỏ giọng nói, ta thực sự có lưu lại một gốc, bất quá song diệp hỏa diễm thảo giá trị xa xa không có cao bằng minh mục quả. Nếu là tùy thời một gốc cây hấp linh dược liền có thể trở thành tạp dịch đệ tử, vậy tạp dịch đệ tử cũng nhiều lắm. Đình Bối Nhị gật đầu, nói cũng phải. Ta muốn số 17 ra giá 2 miếng kim tệ. Số 17, 3 miếng kim tệ. Tiếng động lớn ồn ào truyền đến, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nhìn sang theo bản năng hỏi. Lời đó đang bán đấu giá sao? Bán đấu giá thứ gì à? Đình Bối Nhị nói, đó là địa phương mua lữ đầy tớ, ta đi xem qua. Nói lời trong lòng, cái này lữ đầy tớ một cái so với xinh đẹp còn cũng không trải qua nhân sự, là có thương gia chuyên môn vận chuyển đến, chuẩn bị bán cho những thiên tài đi tham gia dược tiên môn đại hội. Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, không phải nói tham gia dược tiên môn đại hội thiên tài mỗi người chỉ có thể mang 4 gã gia đình sao? Nếu mà mua lữ đầy tớ có thể để cho mang lên thuyền. Người cái này không hiểu, ở chỗ này tốt hơn vài ngày mới đi. Cái này phú quý đệ tử tới tham gia dược tiên môn đại hội, bên người tự nhiên không có khả năng mang bồi ngủ lữ nhân. Bọn họ ở chỗ này lại không có cái gì giải trí cạnh biển, luôn có người bồi sao? Cái này lữ đầy tớ kỳ thực chính là bọn họ mua dùng được mấy ngày, muốn không mau chân đến xem. Đình Bố Nhị cười hắc hắc nói, coi như hết. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, đối với chuyện buôn bán nữ nhân hắn cực kỳ phẫn nộ, chỉ là hắn không có lực lượng đi ngăn cản cái loại chuyện này, hạ tất đi xem ngột ngạt. Chúc mừng vị bằng hữu này dùng 25 miếng kim tệ thu được số 17, kế tiếp muốn bán chính là 26 hào. Mọi người chú ý, cái này 26 hào tuyệt đối không so với 17 kém, dùng mạo thậm chí là càng thêm thanh tú một phần. 26 hào còn có một cái xuất thân, có lẽ không biết, nàng sinh ra là quận vương gia tộc, nghe nói là Bắc Tần quận vương Mạc Thị hậu nhân. Mạc Quốc Kỵ bỗng thu chân về, quay đầu nhìn xa xa bán đấu giá lữ đẩy tớ địa phương, hai tay nắm chặt. Mặc dù linh hồn của hắn không phải là Bắc Tần quận vương bộ tộc, tốt xấu trên người hắn huyết dịch cũng là Bắc Tần quận vương bộ tộc, huống chi hắn cũng vốn họ Mạc. Lần này căn bản không cần Đinh Bố Nhị nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ đã vội vã chạy tới. Đinh Bố Nhị với Mạc Quốc Kỵ lai lịch tự nhiên rõ ràng, hắn thấy Mạc Quốc Kỵ sắc mặt tức giận đi qua, trong lòng lo lắng Mạc Quốc Kỵ không cẩn thận làm bậy, nhanh chóng đuổi theo. Quốc Kỵ nơi này ngàn vạn lần không có khả năng làm loạn a, bằng không người khác bóp chết chúng ta thật như bóp chết một con kiến. Đinh Bố Nhị bắt Mạc Quốc Kỵ cánh tay vội vàng nói. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói, ta hiểu, ta ra giá 35 kim tệ. Một người đứng như ải đông qua, nam tử lớn tiếng, có thể thử xem. Quận vương hậu duệ từ vị kia khẳng định không sai, ta ra 40 kim tệ. Lại là một cái tên hèn mọn thanh âm gọi dậy. Mạc Quốc Kỵ đã thấy xích sắt buộc mắt cá chân của một người váy xanh thiếu nữ. Tên thiếu nữ này bên trong mắt có là một tia phẫn hận cùng tuyệt vọng. Chính theo lời mập mạp thương nhân kia, đây là một cái thanh tú thiếu nữ xinh đẹp, quần áo trên người làng hiển nhiên là một phen thu thập, đây cũng là vì nhiều bán ra một điểm kim tệ. 100 kim tệ. Mạc Quốc Kỵ hít sâu một hơi nói, trong lòng hắn có một loàn lửa giận đang thiêu đốt, hắn hận không thể lập tức từ giày trong ống rút ra một cái đao nhọn xông lên đem cái tên mập mạp một đao giết chết. Lý trí nói cho Mạc Quốc Kỵ xung động là ma quỷ, hắn chỉ có thể thông qua kim tệ đem mập mạp này thu thập, bằng không hắn chết so với mập mạp này còn khó coi hơn nhiều. Về phần hắn muốn cứu người, sợ rằng tao ngộ thảm hại hơn. Ẩm ý đoàn người chập íp nặng xuống. Lữ đầy tớ bán ra tới bây giờ mọi người tăng giá tối đa không quá thập miếng kim tệ. Vừa có người 30 năm kim tệ đến 40 đều là phi thường cao. Hiện giờ có người trực tiếp đem kim tệ tới 100, đây có bao nhiêu phá sản a? 100 kim tệ có thể mua mấy cái lữ đầy tớ. Người lữ nhân này không sai, ta ra giá 101 kim tệ. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ ra giá 100 kim tệ, hiện trường có chút an tĩnh. Hiện tại có người đột ngột tăng lên 101 kim tệ càng là lộ ra đột ngột. Người đây vốn là lộn xộn một cái lộ thiên hội trường mà tới, một lữ đệ tử đẩy tớ bị cừu ra đến 101 kim tệ, nhất thời như pháo rơi trong đám người, toàn người nhao nhao hẳn lên, nhiều người hơn ở đây ra giá cao hơn. Mạc Quốc Kỵ nhìn cái giá này 101 kim tệ ra hỏa, trong tay lắm một thanh giả tạo chiết phiến, tóc sờ bóng loáng chứng giám. Mạc Quốc Kỵ căn bản không quen biết tên này, không biết vì sao phải cùng hắn tranh đoạt 1000 kim tệ. Mạc Quốc Kỵ không có tâm tình cùng người này, tên là Sới trực tiếp đem giá tăng gấp 10 lần. Cái này bán ra lữ đầy tớ mập mạp thương nhân nghe được Mạc Quốc Kỵ kêu lên giá 1000 kim tệ, hưng phấn thân thể muốn phát run. Mười mấy lữ đầy tớ còn cao không bằng một cái lữ đầy tớ giá bán, hắn há không thể hưng phấn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ đem ánh mắt về phía cái tay cầm chiếc phiến ra hỏa, hắn muốn xem hai người cạnh tranh có thể để cho hắn kiếm càng nhiều hơn kim tệ. Người này xem là càng kích động cũng ồm nháo, một lữ đẩy tớ bán được 1000 kim tệ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Tiểu tử có dũng khí theo ta đoạt lữ nhân 1001 kim tệ, người có dũng khí dám một lần nữa. Chiết phiến nam tử dứt khoát đem chiết phiến thu hồi, ngoan lệ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thật giống không nghe được lời này uy hiếp, giống nhau trực tiếp kêu lên 1001 kim tệ, 1 tiền đồng. Ngươi! Chiết phiến nam tử dùng chiết phiến chỉ vào Mạc Quốc Kỵ cái trán. Nếu nói Mạc Quốc Kỵ trước tăng giá có chút lấy lòng 10 mùi vị, vậy Mạc Quốc Kỵ ra giá hiện tại là đánh vào mặt của hắn. Hắn có thể tại Mạc Quốc Kỵ ra giá thêm 1 kim tệ, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ tuyệt không có khả năng tại hắn giá thêm 1 kim tệ. Không phải là thêm 1 kim tệ mà chỉ cần ra giá cách đến, cái này chỉ là hạ nhân thân phận, tên gia hỏa của hắn trực tiếp ngậm miệng. Thế nhưng tên này chẳng những không có ngậm miệng, còn đang uy hiếp hắn dưới trực tiếp bỏ thêm 1 tiền đồng. Cái này chẳng phải là đang đánh mặt, mà không phải mang găng tay đem khuôn mặt đánh ba ba âm vang. Mập mạp thương nhân nghe được Mạc Vô Kỵ chỉ là bỏ thêm 1 tiền đồng, mặt béo phì co quắp vài cái, đưa mắt rơi ở nơi này chiết phiến nam tử trên người. Hắn hy vọng cái này chiết phiến nam tử lửa giận ngút trời bắt đầu thêm kim tệ. Đáng tiếc cho hắn thất vọng là cái tên này chiết phiến nam tử chỉ là chỉ vào Mạc Vô Kỵ tức giận không thôi, lại không có theo mà tăng giá. Thẳng đến khi hắn gọi 3 tiếng sau đó, cái này chiết phiến nam tử dường như vẫn là không có phản ứng lại đây, như cũ tức giận nhìn Mạc Vô Kỵ. Cái này mập mạp thương nhân cho rằng chiết phiến nam tử hẳn là không ngờ tăng giá sợ mất mặt, lúc này mới cố ý như vậy, đơn giản kêu lên: chúc mừng vị bằng hữu này dùng 1001 kim tệ 1 tiền đồng thu được vị này Bắc Tần hậu duệ đầy tớ. Người nào nói cho ta biết, ta không tăng giá, lão tử ra giá 2000 kim tệ. Chiết phiến nam tử hung tợn nhìn chằm chằm vào mập mạp thương nhân kêu lên: Chương 36, Mạc gia lữ nhân. 2000 kim tệ giá vừa ra, trên mặt mập mạp thương nhân hung hăng run một cái. Hắn lúc này hận không thể đánh chính bản thân mấy cái bạt tai. Vì sao không muộn một chút gọi thành giao? Không được, tuyệt đối không thể để cái này giá 1000 kim tệ. Nghĩ tới đây hắn vội vàng kêu lớn: có người ra giá 2000 kim tệ, còn có giá cao hơn hay không? Câu này nói chưa hết, hắn cảm giác được cái cổ có chút lạnh lẽo. Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy một thanh sáng choang đao nhọn đang đặt tại cổ hắn. Người nhanh chóng bươn ra, nơi này là Dược Tiên Môn đại hội điểm tụ tập, người dám hành hung. Béo thương nhân phía trước lửa cầu còn nói gập ghềnh, phía sau dường như hiểu rõ Mạc Quốc Kỵ không dám động thủ, nói chuyện cũng biến thành lưu loát không ít. Dùng đào gác ở mập mạp thương nhân trên cổ chính là Mạc Quốc Kỵ. Thấy Mạc Quốc Kỵ động dao, đông đảo mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Chính là béo thương nhân nói, dám ở đây động đao đó chính là người khác gọi là trúc thọ thắt cổ, ghét bỏ chính bản thân quá mức trường thọ. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, mập mạp, ngươi vừa rồi đã đồng ý giá của ta, đây là nói giữa chúng ta, miệng khế ước đã thành, lúc này vô luận là ngươi vẫn còn là ta không thể đổi ý. Ngươi cũng biết đây là Dược Tiên Môn đại hội một cái điểm tụ tập, nếu như tiên sư biết ngươi dám ở chỗ này làm hắc sinh lật ý, không đem quy củ của tiên sư định xuống xem trong mắt, tại Dược Tiên Môn đại hội điểm tụ tập chỗ này đường ngoài, đơn phương sẽ bỏ miệng khế ước, người biết sẽ như thế nào sao? Mà cô kỵ cố ý dừng một chút lại cười nhạt vài tiếng, ta sợ người tránh không tới được rồi, không có mệnh, không có tiền a. Ngược lại, ta không cần giết ngươi, ta chỉ muốn bẩm báo nơi này tiên sư đại nhân là được. Nói xong mà cô kỵ thực sự đem dao nhọn thu vào, mặt mang khinh thường, nhìn cái này mập mạp thương nhân. Mập mạp thương nhân trên mặt mồ hôi lạnh liền xuống, nếu là Mạc Vô Kỵ không truy cứu, hắn cũng không có việc gì. Thế nhưng một cái dũng khí, giả giá 1000 kim tệ mua một cái lữ lô ra hỏa, ăn loại này thua thiệt, làm sao có thể không truy cứu. Hắn vừa rồi chỉ nhìn thấy kim tệ quên mất nguy hiểm, muốn chơi xấu vậy khẳng định không được, nhiều người như vậy nghe thấy. Hắn chơi xấu đó chính là bị chết nhanh một chút. Ha ha, xin lỗi đi, mới vừa rồi là ta nghĩ sai, ta thấy tiền sáng mắt, dĩ nhiên quên đã cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Mập mạp trên mặt lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, đem vòng trang sức buộc cô gái kia cùng một cái chìa khóa đưa cho Mạc Quốc Kỵ. So với 1000 kim tệ, mạng nhỏ quan trọng hơn. Mạc Quốc Kỵ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem vòng trang sức mở ra, đem cái chìa khóa cùng vòng trang sức vứt bỏ, đồng thời từ trong túi lấy ra 1001 kim tệ 1 tiền đồng ném cho béo thương nhân. Nếu mà không phải vì cứu khả năng đầy thiếu lưỡng người trong tộc hắn, hắn xác định vững chắc sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy. Coi như là nếu muốn mua, tối đa chỉ là 50-100 kim tệ. Bất quá Mạc Vô Kỵ không thèm để ý, nhìn cái bập mạp này giao bán Bắc Tần quận vương gia tộc Lữ Tử, sau đó hắn không có dự định buông tha cái tên mập mạp này. Chết phía nam tử sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không dám khiêu khích Dược Tiên Môn đại hội tất cả quy tắc chế độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vô Kỵ đem cô gái kia từ trong tay mình thương nhân béo khiêng đi. Béo thương nhân nhanh chóng đối với cái chiết phiến nam tử khiêm tốn lấy lòng, vị công tử này, ta bên này còn có hàng tốt hơn, số 31 chẳng những xinh đẹp hơn, còn tinh thông các loại âm luật, bàn về hầu hạ ngươi, số 31 chỗ ta là tốt nhất, phải không? Mập mạp, ngươi còn tốt hơn, dĩ nhiên không sớm ra gọi. Số 31 ta cũng muốn, ta ra giá 1000 kim tệ. Mà cô kỵ căn bản cũng không chờ chết phía nam tử nói chuyện, liền liên thanh nói. Chết phía nam tử vừa rồi mới bị Mạc Quốc Kỵ đánh khuôn mặt thua mặt mũi sớm đã tức giận không thôi, sở dĩ đến bây giờ không có phát tác hoàn toàn bởi vì kiêng kỵ Dược Tiên Môn đại hội quy tắc. Hiện tại ra tới một người số 31, Mạc Quốc Kỵ rơi mặt mũi của hắn, hắn há lại có thể thất thủ. Hắn cũng không tin một cái gia đình có thể cùng hắn so tiền. 2000 kim tệ. Chết phía nam tử dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, già giá thanh âm cũng mang theo một phần ngạo mạn. Mập mạp thương nhân kinh trợn mắt hốc mồm, hắn không có kêu lên số 31, hai người này liền bắt đầu đấu giá. Lập tức hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, đây là muốn cho hắn đại phát tài một khoản. 3000 kim tệ. Mạc Vô Kỵ không đếm xỉa lên tiếng kêu, 5000, 6000 kim tệ, 1000. Chết phía nam tử nhiệt huyết dâng lên, nhỏ nhỏ một cái con kiến hôi cùng người ta mà cũng dám lớn lối như vậy. Mạc Vô Kỵ thấy một người tuổi lớn hơn một chút nam tử tại nơi chết phía nam tử nói ra mấy lời câu, cái tên này chết phía nam tử trên mặt nhiệt huyết lùi một phần, nhãn thần cũng từ từ điên cuồng bình tĩnh lại. Không sai, quả nhiên là có tiền, nhiều tiền như vậy ta còn cầm không được. Nói xong Mạc Quốc Kỵ lùi kéo người hắn mua được thiếu nữ. Đối với hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Đinh Bố Nhị nói, Bố Nhị đi thôi. Đến lúc này chết phía nam tử không biết là Mạc Quốc Kỵ đang bẫy hắn, hắn tức giận trên trán gân xanh nộ ra, hắn không thể lập tức sai người để Mạc Quốc Kỵ bắt mỏng ra rút gân. Đáng tiếc nơi này không phải là nước của hắn quân chủ, hắn căn bản không có lá gan làm vậy. Cổ cảnh trá tiên, cái này chết phía nam tử hừ một tiếng. Ngay cả cái này số 31 thiếu nữ dạng gì cũng không có tâm tình nhìn xem, xoay người rời đi. Đắc ý nhất là mập mạp tương nhân, ngày hôm nay chỉ mượn hai cái nữ nhân lữ lô, hắn liền kiếm được lợi nhuận 1-2 năm. Vô kỵ, mập mạp kia không phải là đồ tốt, tùy người gài bẫy cái tên đáng ghét ra họa, lại tiện nghi cho mập mạp. Đình Bối Nhị theo Mạc Quốc Kỵ bên người nói. Mạc Quốc Kỵ cười cười, tiện nghi cho hắn, hà hà, trở về rồi hãy nói. Có dũng khí đem Mạc Gia người xem như lữ lô bán ra, Mạc Quốc Kỵ sớm đem cái lữ tên mập mạp kia thành người chết. Hắn sở dĩ có dũng khí ra giá cao nhưng lại không sợ thực sự bỏ tiền. Ta đi xem Chấn Nhất Đại Ca cùng Thập Nhất Lương bọn họ, người đi về trước đi. Đình Bối Nhị biết Mạc Quốc Kỵ cùng Mạc Gia thiếu nữ có lời, chủ động tránh trước. Mạc Quốc Kỵ đem thiếu nữ này mang tới bên trong lều, đem chiếc bồng kéo. Thiếu nữ mặt cảnh giác nhìn chằm vào Mạc Quốc Kỵ. Theo làng, Mạc Quốc Kỵ cùng chiết phía nam tử còn có mập mạp thương nhân đều là một loại người, đều làm cho làng chán ghét một loại. Người tên là gì? Mạc Quốc Kỵ không hề để ý đến thiếu nữ cảnh giác, sau khi ngồi xuống hỏi. Mạc Hương Đồng. Thiếu nữ nói tên vẫn mím môi cảnh giác nhìn Mạc Quốc Kỵ. Bắc Tần Quận Quốc, quận vương Mạc Thiên Thành, người xưng hô thế nào? Mạc Quốc Kỵ hỏi lần nữa. Mạc Hương Đồng cũng không kinh ngạc, tất cả mọi người đều biết nàng xuất thân Bắc Tần Quận Quốc, Thiên Thành Quận Vương rốt cuộc là đại bá của ta, cha ta cùng Thiên Thành Quận Vương rốt cuộc là đường huynh đệ. Mạc Quốc Kỵ có chút kinh ngạc nhìn Mạc Hương Đồng, suy nghĩ lựa ngày Mạc Hương Đồng cự nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn đồng lứa, dựa theo đạo lý hắn phải gọi Mạc Hương Đồng là cô. Ta là Mạc Quốc Kỵ, Mạc Thiên Thành là gia gia của ta, cho nên ngươi hiểu rõ tại sao ta muốn cứu ngươi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cảm khái lập tức giải thích. Mạc Hương Đồng nghe được lời Mạc Quốc Kỵ, thậm chí biểu hiện so với Mạc Quốc Kỵ còn khiếp sợ hơn. Nàng sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới không dám xác định hỏi. Ngươi là tiểu quận vương điện hạ? Mạc Quốc Kỵ cười khổ nói. Cái gì là tiểu quận vương? Quận vương dòng chính phỏng chừng chỉ còn lại ta một người. Bắc Tuần quận vương sớm đã không thuộc về Mạc gia chúng ta. Mạc Hương Đồng cả người run rẩy, vành mắt đỏ bừng, nước mắt xôn xao một cái nổi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.